Kim giác cự thú không tìm thấy chân thân của bất hủ tộc cơ giới này. Vù! Nó vỗ hai cánh. Kim giác cự thú lao thẳng về phía một trong chín tòa kim tự tháp lơ lửng. Ta! Tới chiến trường ngoài tinh vực lần đầu tiên gặp cảnh khó chịu như vậy, đến cả địch nhân ở đâu cũng không tìm thấy. Nhưng ta sẽ không bỏ qua được. Kim giác cự thú bay về phía một tòa kim tự tháp. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh, chín tòa kim tự tháp đồng thời phát ra tử quang chói mắt. Bệ đỡ cũng đồng thời vỡ ra. Vù, những lưu quang tím dày đặc từ trong bệ bay ra, tự hồ là một thứ vũ khí đặc thù gì đó. Nhưng không đợi cho kim giác cự thú thấy rõ, thì tử quang bên ngoài chính tòa kim tự tháp đột nhiên sáng rực lên. Từ các phương hướng tóe ra vô số ánh sáng màu tím, bắn đi với tốc độ ánh sáng. Khi vô số ánh sáng màu tím vừa lao ra, lập tức có một bộ phận ánh sáng màu tím cuốn chặt lấy kim giác cự thú. Rống rống, kim giác cự thú hai cánh như đao, điên cuồng giãy giụa, chặt đứt vô số ánh sáng màu tím. Nhưng lại có nhiều ánh sáng màu tím hơn nữa quấn quanh nó. Vẹn vẹn chỉ khoảnh khắc, chín tòa kim tự tháp đã hoàn toàn nối liền. Ầm, trời đất chuyển biến, tất cả cảnh vật toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một khoảng không gian mênh mông tím ngắt. Kim giác cự thú đã lọt vào cửu tuyệt thần quốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 799 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 799 bị áp chế. Khi kim giác cự thú lọt vào cửu tuyệt thần quốc, cửu tinh loan, hắc long sơn, vũ trụ giả định, Từ Hân đang lặng lẽ cầu khẩn cho La Phong ở chiến trường ngoài tinh vực hơn 1.000 năm. Phong chưa bao giờ bối rối vội vàng bỏ mình đi như vậy. Ông trời, cầu ngài phù hộ cho Phong. Mỗi lần La Phong trải qua nguy hiểm, thân nhân luôn rất lo lắng. Đây cũng là nguyên nhân La Phong khi trải qua nguy hiểm đều không muốn nói cho thân nhân biết. Cùng lúc, trong ám vũ trụ, một chiếc phi thuyền vũ trụ hình kiếm toàn thân đen kịt đang nhanh chóng phi hành. Điện hạ, cách điểm xuyên toa một ngày nữa điện hạ. Chúng ta lần đầu tới chiến trường ngoài tinh vực, đã đi thẳng tới Diễm Tế Đại Lục rồi. Nơi đó cường giả như mây, điện hạ dù sao cũng vừa mới phong vương, chỉ là phong vương sơ cấp. Trên Diễm Tế Đại Lục đều là cường giả phong vương đỉnh cao. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Hai tên đầy tớ đều ngậm miệng. Một thiên niên lớn cao lớn mặc chiến khải đen. Khuôn mặt hắn như đá điêu khắc. Không có lông tóc gì. Đôi mắt cực bắt mắt. Như một cặp đá ruby. Tản ra hào quang sâu kín thần bí. Cả người hắn đứng đó tản ra một luồng khí tức hủy mị hắc ám. Ta khó mà có được cơ hội. Thừa dịp tộc ta và yêu tộc giao hảo, dùng thân phận phe yêu tộc tiến vào chiến trường ngoài tinh vực điên cuồng nhất vũ trụ nguyên thủy. Đã vào chiến trường ngoài tinh vực, ta sao có thể lùi bước chứ? Thanh niên giáp đen lạnh lùng nói. Dạ dạ. Hai gã bất hủ tôi tớ cung kính đáp. Hừ, yên tâm, ta dù sao cũng là phong vương sơ cấp. Cho dù thủ đoạn của đám ngoại tộc đó đặc thù, có lẽ có thể đánh bại ta, nhưng muốn đánh chết ta lại không thể được. Thanh niên giáp đen lắc đầu tự tin nói, lần này lan bạc ở chiến trường ngoài tinh vực là cơ hội để ta đi vào tầm lãnh đạo của tộc quần. Không được lười biếng, hai tên tôi tớ ngoan ngoãn đáp lời. Diễm Tế Đại Lục. Thanh niên giáp đen nhìn ám vũ trụ vô hạn bên ngoài, trong lòng thầm nhủ. Khi Từ Hân đang cầu cho La Phong, cũng như thanh niên giáp đen thần bí đi tới Diễm Tế Đại Lục, thì La Phong lại lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.

oanh kiếp một cường giả phong vương đỉnh cao rất khó. Nhưng quân đoàn trùng tộc trăm vạn đang ở trong cửu tuyệt thần quốc, muốn đánh vào không gian tím thì dễ dàng vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 801 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 801 trộm gà không được còn mất nắm thóc, dùng phương pháp vây bọc để vây khốn những chiến sĩ trùng tộc ấy. Không được. Trăm vạn trùng tộc vương giả cấp giới chủ trong nháy mắt bộc phát năng lượng đã vượt xa hơn trăm lần cực hạn của phong vương. Ta nhiều nhất là trong nháy mắt trói buộc được một vạn con trùng tộc vương giả. Nhưng đối với quân đoàn trùng tộc trăm vạn con thì cơ hồ không ảnh hưởng gì. Chiêu này không có hiệu quả. Cuốn chặt lấy trùng tộc mẫu sào, rồi đánh chết trùng tộc mẫu hoàng. 81 thần vương lúc trước cơ hồ tiêu hao sạch năng lượng. Năng lượng còn vẫn đang được xúc tích, hơn nữa ngân dược vương ghê tởm, lại khép hai cánh lại bao chặt lấy trùng tộc mẫu sào. Tỳ Duy Tạp đứng trong phòng điều khiển, trong mắt đầy vẻ lo lắng, trong nháy mắt đã có vô số ý nghĩ. Hắn phát hiện ra có một phương án. Trên 800 vạn khôi lỗi cơ giới lúc trước toàn bộ mà được thả ra. Chiến đấu với đối phương là quân đoàn vương giả giới chủ. Có lẽ có hiệu quả. Đáng tiếc muốn phóng thiết ra trên 800 vạn khôi lỗi cơ giới. Chỉ cần trong khoảng thời gian này. Cũng đủ để làm quân đoàn vương giả trùng tộc thi triển vài lần hợp kích. Phương án này mặc dù tốt. Nhưng về mặt thời gian cũng không cho phép. Bỏ qua. Chỉ có thể bỏ qua, trơ mắt nhìn Ngân Dược Vương chạy thoát ư. Tỳ Duy Tạc đưa ra một quyết định không cam lòng. Ngân Dược Vương, lần này xem ngươi gặp may. Còn có cả tên nhân loại giới chủ ghê tởm nữa cũng xem như ngươi gặp may. Nói đến thì lâu. Trên thực tế trăm vạn quân đoàn hộ giáp trùng tộc vương giả trong nháy mắt xuất hiện, đã lập tức thi triển hợp kích rồi. Công kích. Mục tiêu là. Không gian tím này tuyệt nhiên không phải là một không gian chính thức. Nó chỉ là một khu vực không gian tràn ngập vô số năng lượng. Kim giác cự thú đương nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được cả chính nguồn năng lượng của không gian tím này. Cũng chính là vị trí của chính tòa kim tự tháp. Trăm vạn luồng sáng. Trong nháy mắt xuyên qua không gian tím. Mỗi luồng sáng đều do trùng tộc vương giả toàn lực thi triển. Trăm vạn con trùng tộc vương giả hợp lực. Đủ để làm một cường giả phong vương phải biến sắc. Đối mặt với sức mạnh áp chế có tính hủy thiên diệt địa như vậy, chỉ có né tránh. Cho dù là kim giáp cự thú có hai tầm thí Ngô Vũ Dực, tướng giáp ngăn cản. Dưới dạng công kích có tính hủy diệt này thì thân thể cũng hoàn toàn nát bấy. Trăm vạn luồng sáng tập hợp tại một điểm. Vô cùng chính xác. Không có một luồng sáng nào xuất hiện sai số. Mỗi người đều chính xác tụ vào một điểm. Nếu trăm vạn giới chủ nhân loại cho dù có huấn luyện ngàn vạn lần cũng không thể thành công được lấy một lần. Đây là ưu thế của trùng tộc. Tụ thành một điểm. Một điểm rất nhỏ. Yên tĩnh. Cả không gian tím đều im lặng. Nói đúng ra là mất hẳn thanh âm. Thanh âm hoàn toàn biến mất. Thiên địa cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có trăm vạn cột sáng sau khi tụ lại hình thành một điểm sáng. Tự hồ thời gian trôi qua đã rất lâu. Trên thực tế chỉ trong nháy mắt, điểm sáng nhỏ bé đã hoàn toàn bộc phát. Ầm ầm. Thiên địa nổ vỡ ầm ầm. Cả thế giới yên tĩnh trong nháy mắt trở nên rung động. Phạm vi ngàn vạn ca. Bương.

quân đoàn giới chủ vương giả hợp kích tạo ra uy lực siêu cường, nhưng thân thể phòng ngự lại quá yếu. Tổng kết xem lại, sở dĩ luôn ở vào thế hạ phong, nguyên nhân quan trọng nhất là máy thăm dò. Không có máy thăm dò làm ta căn bản không biết được nhất cử nhất động của đối phương. Hoàn toàn bị đối phương dắt mũi, nên mới bị động như vậy. Nếu ta có máy thăm dò tiên tiến hơn đối phương, trước khi đối phương tập kích, ta có thể sớm phát hiện ra đối phương rồi. Thậm chí còn làm đối phương không thể phát hiện ra ta. La Phong thầm than. Bi kịch chính là, ta đến giờ vẫn không biết đối phương đích thực đang ở đâu. La Phong và Tỳ Duy Tạp kỳ thật cũng không chênh lệch nhiều. Bản tôn Tỳ Duy Tạp thực lực kém, dựa vào các loại dụng cụ và thủ đoạn mà thôi. Sức chiến đấu của La Phong mạnh hơn một chút. Thiệt thòi là cuộc chiến đấu do đối phương khống chế. Giả thiết La Phong có máy thăm dò tốt hơn, thì hoàn toàn có thể lặng lẽ tới gần, thậm chí để quân đoàn trăm vạn giới chủ trực tiếp tiến hành một cú oanh kích vào phi thuyền vũ trụ của đối phương, đánh chết tươi cường giả tộc cơ giới đó. Như vậy La Phong có thể kiếm được một khoản to, hơn nữa còn rất dễ dàng. Máy thăm dò, nhất định là máy thăm dò. La Phong càng cảm thấy tầm quan trọng của máy thăm dò hơn. Cuộc chiến này rất khó chịu, mình luôn luôn rất bị động. Kim giác cự thú vừa phi hành, vừa quay đầu nhìn lại, thoáng có một loại cảm giác, tự hồ cường giả tộc cơ giới đó còn một mặt giám sát hắn. Cường giả tộc cơ giới vẫn còn chưa bỏ qua. Rất có thể ở khoảng cách xa, một mặt đi theo ta. Đúng vậy. Cường giả tộc cơ giới tổn thất lớn như vậy, đặc biệt là một bộ phận trọng yếu để bố trí cửu tuyệt thần quốc của hắn đang ở trên tay ta. Sao hắn có thể cam tâm thả ta đi như vậy? Khẳng định ở khoảng cách xa vẫn luôn luôn theo dõi ta, sau đó nghĩ biện pháp đoạt lại trong tay ta. Làm sao bây giờ? La Phong lo lắng suy tư, trong lòng càng thêm mấy thăm dò mình không tốt. Để hắn luôn đi theo sao? Hắn hiển nhiên có bối cảnh, cũng có kỹ năng. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cướp đi phi thuyền kim tự tháp đã tổn hại từ tay ta. Cứ để hắn đi theo, chẳng khác gì một quả bom nổ chậm đang ở cạnh người ta, tùy thời sẽ nổ tung. Tốt nhất là hành động chắc phải bỏ một mớ tiền. La Phong quyết định. Suy đoán của La Phong rất chính xác. Cách La Phong ba ước ca, mơ, một chiếc phi thuyền kim tự tháp đang đuổi theo. Trong phòng điều khiển, Tỳ Duy Tạp sắc mặt âm trầm, ngồi trên ghế kim loại, nhìn quái thú bạc trên hình ảnh trước mặt, nghiến răng ngân dược phương. Chính phi thuyền nền của ta không thể thiếu cái nào cả. Thiếu một cái cũng không thể bố trí được cửu tuyệt thần quốc. Ngươi muốn lấy đi à? Quả thực là nằm mơ. Vốn ta không muốn trả một giá đắt để giết ngươi. Giết chết một bất hữu cấp phong vương cái giá là rất cao. Nhưng ngươi cướp đi phi thuyền nền của cửu tuyệt thần quốc chủ nhân chế tạo cho ta, là ngươi đang ép ta. Ánh mắt Tỳ Duy Tạp rất điên cuồng. Vậy thì chết đi. Chờ chết đi. Tỳ Duy Tạp đưa ý thức tiến vào thế giới giả định. Đây là thế giới giả định của tộc cơ giới tại chiến trường ngoài tinh vực. Thế giới giả định. Tiếp tiếp. Tỳ Duy Tạp đang đứng trước màn hình, đồng thời gọi điện xin gặp. Sau một lúc lâu, trên màn hình xuất hiện một bóng người. Đó là sinh mạng kỳ dị cao ước hai thước, có vẻ mập mạp, rộng gần một thước. Trên người hắn phủ kín lân giáp, nhưng giữa vô số lân giáp trên người thì mỗi cái lại có một con mắt. mắt dày đặc làm người ta ớn lạnh. Trên đầu hắn còn có một cái con mắt vàng lớn nhất. Một luồng khí tức vô hình làm người ta ớn lạnh. Như xuyên qua cả màn hình truyền tới, nếu La Phong nhìn là nhận ra ngay. Đây là một sinh mạng thuộc tộc quần rất cường đại trong vũ trụ Thiên Nhãn Tâm Tộc. Dân số Thiên Nhãn Tâm Tộc cực nhỏ, nhưng thực lực thân thể vô cùng cường đại. Nên cả Thiên Nhãn Tâm Tộc coi như là một tộc quần cường đại trong vũ trụ. Họ không cần phụ thuộc vào một tộc quần đỉnh cao. Nhưng một vài cường giả Thiên Nhãn Tâm Tộc vẫn gia nhập vào tứ đại trận doanh. Dĩ để có tư cách tiến vào chiến trường ngoài tinh vực. Từ đó mài dũa mình. Chiến đấu mới là phương pháp tốt nhất mài dũa cường giả. Siêu cường giả chính thức sẽ không sợ chiến đấu. Phải không ngừng tạo cho mình áp lực, từ đó mới mài dũa cho mình cường đại hơn. Mạc Mạc bố. Tỳ Duy Tạc có vẻ rất hữu lễ. À, là Tỳ Duy Tạc yêu quý. Sinh mạng Thiên Nhãn Tâm Tộc nhếch miệng mỉm cười. Trên người những con mắt dày đặc tự hồ đều có tiếu ý, làm cho người ta phải run lên. Ngươi hẳn cũng biết ta bây giờ đang ở Tinh Thần Tháp, một nơi cực độ nguy hiểm. Ta không muốn bị phân tâm. Biết rõ điểm này mà ngươi còn tìm ta. Nói đi, có chuyện gì? Là như thế này. Tỳ Duy Tạc nghiến răng nhanh chóng nói một hơi. Hơi sửa chữa lại nội dung chiến đấu một chút, nhưng bản chất sự việc thì không thay đổi. Ta muốn giết chết Ngân Dược Vương, đoạt lại một bộ phận vũ khí của ta. Hả? Ngân Dược Vương phe nhân loại à? Thiên Nhãn Tâm Tộc Mạc Mạc bố nghi hoặc nói, hắn lại cướp đi bộ phận trọng yếu trong vũ khí của ngươi. Nhưng Tỳ Duy Tạc, đó dù sao cũng là bất hữu cấp phong vương. Ngươi hẳn phải biết chặn đánh giết một bất hữu cấp phong vương khó khăn như thế nào. Đánh trọng thương thì có hy vọng. Nhưng muốn đánh chết, ta sớm đã có kế hoạch. Tỳ Duy Tạc vội nói, thân thể Ngân Dược Vương có phòng ngự rất mạnh. Hơn nữa khi phi hành tốc độ cực nhanh, phi thường uy dị. Còn lực công kích của nó lại không bằng với phòng ngự. Hiển nhiên về phương diện cảm ngộ quy luật của nó không phải là quá cao. Chỉ là nó sở trường phòng ngự, nó hẳn cũng có một vài bảo vật trong người. Hơn nữa nó chiến đấu luôn dựa vào cận chiến. Do đó phương diện linh hồn của nó phỏng chừng tương đối kém. Còn Mạc Mạc bố, ngươi là siêu cường giả sở trường về phương diện linh hồn. Chỉ cần ngươi ra tay, vậy cũng nắm chắc 9 phần rồi. Tỳ Duy Tạc nói ngay. Trên màn hình, siêu cường giả Thiên Nhãn Tâm Tộc lại không đáp ứng ngay. Tỳ Duy Tạc thấy thế liền nói, ta không để Mạc Mạc bố lãng phí thời gian đâu. Dù sao Mạc Mạc bố bây giờ đang ở Tinh Thần Tháp. Ta nguyện dùng 30 ước đơn vị du lam mời Mạc Mạc bố ra tay. Hơn nữa đến khi đánh chết Ngân Dược Vương, quân công tự nhiên cũng tính vào Mạc Mạc bố. Hơn nữa Ngân Dược Vương ngã xuống, Mạc Mạc bố ngươi còn có thể thu được rất nhiều một vài chiến lợi phẩm nữa. Hả? Mạc Mạc bố toàn thân mắt dày đặc đều sáng ngời. 30 ước đơn vị du lam. Quá hào phóng. Dù sao thần linh bất hữu cấp phong vương cũng mất tỷ tỷ năm mới tích lũy được một khoản như vậy. Một lần mời mà được nhiều như vậy quả là rất hiếm thấy. Tỳ Duy Tạc rõ là nhiều tiền. Chủ nhân cưng chiều hắn kiểu đó. Một tên phong hầu đỉnh cao mà thôi, lại có tiền bạc nhiều hơn cả bất hữu cấp phong vương. Mạc Mạc bố không kìm được cảm thán, như Yểm Chúc Vương. Với tư cách là con trai độc nhất của Thực Hỏa Tôn Giả cũng rất nổi tiếng. Tỳ Duy Tạc ở tộc cơ giới cũng hơi có chút danh khí.